Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, Long Quy sống lại. Nó cũng là một cục, dù đà cùng êm đềm lui về dị vực, biên hoang phong ba từ đó kết thúc, Ngô Trần ba đại tiên binh bốc lên, nhằm phía vực ngoại, đế quan người thấy thế, mắt lộ ra hoang mang. Chuyện gì xảy ra? Ngô Trần tại sao không có xuất hiện? Vừa rồi cùng với dị vực bất hủ chi vương đối kháng thanh âm. Không phải là Ngô Trần thanh âm sao? Ngô Trần vẫn chưa bế quan đi ra. Hắn chỉ là ở không lượng thiên thấy rõ chuyện phát sinh nơi đây tình. Thôi động tiên binh tới trợ giúp. Tiên Tăng Vương cất bước đi tới. Nói ra chân tướng. Không sai. Ngô Trần hắn quả thực không ở chỗ này. Đám người lão phu có thể cảm ứng được. Đế quan các nhà vô địch cũng là lên tiếng. Phụ họa Tiên Tăng Vương. Thạch Hạo, Tào Vũ sinh đoàn người ngốc lăng. Nghẹn họng nhìn chân chối. Ngô Trần còn chưa xuất quan. Liền ủng có như thế lực lượng. Là ý nói hắn còn chưa đột phá sao? Còn chưa đột phá liền có thể đối kháng bất hủ chi vương. Kỳ thực sự thực cũng không phải thiên kiêu nhóm nghĩ vậy. Ngô Trần hơn một năm nay bế quan, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà cộng thêm êm đềm, dù đà chịu cửu thiên thập địa cùng thiên uyên đạo tắc áp chế. Thực lực chưa có thể phát huy toàn bộ, cho nên Ngô Trần mới có thể dẹp An Lan, dù đà đối kháng, lấy ba đại tiên binh đối kháng, thiên thần thư viện. Ở chỗ sâu trong Tử Trúc Lâm, tam đại cầu vồng từ phía trên mà đến, rơi vào Ngô Trần trong tay, bên người Khai Thiên Tiên Vương mở hai mắt ra, trầm giọng nói, một cái kỷ nguyên không thấy, êm đềm cùng du đà như cũ cường thịnh a. Ngô Trần hơi ngạch thủ, mâu quang thiểm thước, không biết đang suy nghĩ viết cái gì, sau đó, hắn thông suốt đứng dậy, đi ra Tử Trúc Lâm. Mở thiên tiền bối, ta sợ biên hoang có biến, thiên uyên uy lực đang yếu bớt, nếu như dị vực bất hủ chi vương cường công, hậu quả khó mà lường được, người cũng nhất định đi vào biên hoang đóng ở a. Ngô Trần bình tĩnh nói, vậy còn ngươi? Khai Thiên Tiên Vương hơi nhíu mày, nói, Ngô Trần ngươi cái này là muốn đi đâu? Thân là tiên vương, Ngô Trần xem xảy ra vấn đề. Khai Thiên Tiên Vương cũng là có thể nhìn ra, hắn chỉ là không minh bạch Ngô Trần làm sao cũng muốn đi ra Tử Trúc Lâm. Phải biết rằng, hơn một năm nay thời gian, Khai Thiên Tiên Vương đều hầu ở Ngô Trần bên cạnh. Rõ ràng Ngô Trần thập nhị đô thiên thần sát trận còn chưa khắc xong toàn bộ. Nơi đây không thích hợp ta tu hành, ta muốn đi trước giới mộ phần. Nơi đó thiên hà có giúp ta trước mắt thập nhị đô thiên thần sát trận. Nghe vậy, Khai Thiên Tiên Vương biến sắc. Ngô Trần chẳng lẽ là muốn trước khi đến giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Đang ở Khai Thiên Tiên Vương muốn ngăn cản thời điểm, một tiếng thương mại lời của từ Ngô Trần trên người vang lên. Rất là già nua, dường như ban bác tuế nguyệt khuynh thuật. Khai Thiên Tiên Vương, không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ Ngô Trần. Bên ngoài tiếng vừa ra, không riêng gì Khai Thiên Tiên Vương sửng sốt, liền Ngô Trần cũng là vi lăng. Hai người đồng thời gõ chữ vật giới chỉ, lưu quang lóe lên liền biến mất. Bên trong chiếc nhẫn chữ vật bay ra một đạo vật còn sống. Có cút cổn long khí, mãnh thú hung uy triển lộ. Long Quy, ngươi sống lại rồi hả? Ngô Trần kinh ngạc nói. Là ngươi, Long Quy, Khai Thiên Tiên Vương trợn to hai mắt, đầu tiên là liếc nhìn Ngô Trần lại nhìn nhãn Long Quy. Long Quy thân là tiên vương, tiên cổ thời kỳ tồn tại, càng là cùng Tiên Tăng Vương vì bạn thân, làm tiên cổ thời kỳ tiên vương. Khai Thiên Tiên Vương tự nhiên nhận thức Long Quy, may mắn có Ngô Trần trợ giúp, xem như là sống lại. Phiên bản bỏ túi Long Quy trôi nổi tại Ngô Trần cùng Khai Thiên Tiên Vương giữa hai người. Ung dung lên tiếng, giọng nói lão khí hoành thu, Mặc dù Long Quy bây giờ nhìn lại khả ái, có điểm linh lung khéo léo, thế nhưng không người dám khinh thị, bởi vì bất luận là Ngô Trần vẫn là Khai Thiên Tiên Vương, bọn họ đều cắt xác thực cảm nhận được Long Quy trên người có tiên vương uy thế. Từ giới mộ phần một nhóm, Long Quy tiên khí thôn phệ quy phía sau, chính là rơi vào trạng thái ngủ say, chẳng bao giờ thức tỉnh. Mà ở hôm nay, Long Quy cuối cùng thức tỉnh, thì ra, nó quả thực vẫn ngủ say. Thế nhưng chuyện ngoại giới phát sinh tình, một mạch biết, bao quát chính mình vẫn là bán tiên khí thời điểm, kỳ ý thưởng thức cũng là tồn tại, chỉ bất quá thuộc về đần độn. Đi qua Long Quy giải thích, Ngô Trần lúc này mới chợt hiểu, trách không được Long Quy biết vừa lên tiếng liền biết mình. Trách không được trước đây thôn phệ tàn phá vũ trụ mầm móng, Long Quy biết di lưu hơn 10 hạt không có nuốt phệ. Đó cũng không phải là Long Quy thôn phệ bất động, mà là cố ý lưu cho Ngô Trần. Đã có ngươi ở đây, ta đây an tâm. Khai Thiên Tiên Vương ngạch thủ, bên mình ở thêm một vị tiên vương, tương lai cùng dị vực đánh một trận cũng có nắm chắc. Sau đó, Khai Thiên Tiên Vương tuần hoàn Ngô Trần phân phó, đi trước biên hoang trấn thủ, còn như Ngô Trần, ở Long Quy dưới sự hướng dẫn, đi trước giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Trên đường đi, Long Quy, người rốt cuộc là người nào? Là thân phận gì? Cưỡi với biến lớn thành trăm mét Long Quy trên người, Ngô Trần đột nhiên hỏi, Long Quy lai lịch bí ẩn, tiên cổ tiên vương. Bao quát tiên tăng vương cũng không biết kỳ lai lịch, thân phận chân thật. Đi qua một series manh mối, Ngô Trần cũng chỉ là biết Long Quy hư hư thực thực đến từ giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Thân phận của ta, bộ phận kia ký ức bị tước đoạt, hơn nữa ngươi bây giờ còn chưa đủ để lấy biết. Long Quy liếc nhìn Ngô Trần, sau đó lắc đầu, cũng không nguyện ý tiết lộ nhiều lắm. Nghe vậy, Ngô Trần đảo cặp mắt trắng dã, không muốn buông tha, nói, ngươi tùy ý tiết lộ cái tin tức nhỏ cũng được a. Tùy ý tiết lộ dưới, thỏa mãn dưới lòng hiếu kỳ của ta, Ngô Trần khiết mà không nỡ, một đường bô bô nói đạo lý lớn. Cuối cùng Long Quy không chịu nổi Ngô Trần lải nhải, nói ra một câu nói, ngươi đừng hỏi, ta quả thực không thể nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, lai lịch của ta cùng ngươi gặp phải bảo bình thiên chủng giống nhau. Được phái tới tìm kiếm trong hồng trần cạnh tranh độ già. Cùng bảo bình thiên chủng giống nhau. Đây chẳng phải là nói, Long Quy cũng là một cái bẫy. Một cái vị kia vô thượng đại nhân vật bày cục, lại là một cái bẫy. Ngô Trần thần sắc trầm tư, nói nhỏ từ than, hắn không nghĩ tới. Long Quy lại cùng bảo bình thiên chủng có quan hệ, đều là cục, chợt, tựa như nghĩ tới điều gì. Ngô Trần cười hắc hắc, đột nhiên hỏi, Long Quy, ngươi là đến từ giới mộ phần ở chỗ sâu trong sao? Cái kia cổ đại lục, Ngô Trần muốn biết Long Quy là không phải tới từ giới mộ phần ở chỗ sâu trong. Nếu quả thật là đến từ nơi đó, như vậy Ngô Trần có thể xác định. Bầy, cục, nhân vật, vô thượng, đến từ thần bí thượng thương chi thượng, dường như nhìn ra Ngô Trần ý tưởng, Long Quy không nói, không tính trả lời, đối với lần này, Ngô Trần liếc bĩu môi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ tự mình điều tra rõ hết thảy chân tướng, gặp một lần rốt cuộc là vị đại nhân vật kia, tại sao lại bố cục ở cái này mảnh nhỏ thế giới? Vì sao phải bố cục? Để hỏi rõ ràng, mặc dù Ngô Trần hỏi liên quan tới Long Quy lai lịch các loại vấn đề, Long Quy không có trả lời, thế nhưng Ngô Trần hỏi khác, như là tu luyện vấn đề, đạo lý dài, Long Quy biết gì nói nấy. Liền như vậy, hai người tới thi hài vũ trụ, làm Ngô Trần suy nghĩ làm sao từ thi hài vũ trụ tiến nhập giới mộ phần chỗ sâu thời điểm. Dù sao, một lần kia tiến nhập có thế giới bảo thủ ở, lúc này đây cũng không có. Đột nhiên,